Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, không sai. Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Phủ Hàng Châu, rời đi huyện Tiền Đường về sau, Hứa Tiên cùng Tần Quan chạm thứ nhất liền đến cái này Phủ Hàng Châu. Phủ thành bên trong, hai người một chó tìm một nhà tên là Đổng Nhớ Bách Niên lão điếm, muốn một bàn thịt rượu. Theo lý thuyết, người ta trăm năm danh tiếng lâu năm, bình thường đều là có tên ăn mày cùng chó không được đi vào quy củ. Nhưng mà, quy củ là người định, tự nhiên có thể từ người tới đánh vỡ. Mà đánh vỡ quy củ đường tắt, không ở ngoài tiền hoặc là quyền. Hứa Tiên không có quyền, nhưng hắn có tiền a. Cái này mấy ngày hắn ngưu bức giá trị đã đến tiếp cận 6 chữ số trình độ. Hối đoái đi ra hoàng kim đều có thể thanh nhà này trăm năm danh tiếng lâu năm lấp đầy. Cho nên, tại tiền tài mở đường dưới, Hạo Thiên Khuyển tự nhiên cũng bị khi làm đại gia bình thường mời vào trong tiệm. Thậm chí còn có một cái chuyên môn chỗ ngồi. Chủ quán còn chuẩn bị chuyên môn chó bồn. Đương nhiên, như vậy, Hứa Tiên hai người cũng thành trong tiệm có thụ chú mục một bàn. Dù sao một con chó đều lên bàn, làm sao có thể không làm cho người khác chú ý. Hai người đuổi đến cho tới chưa đường, mới tới Phủ Hàng Châu. Lúc này chính là tiệm cơm. Vậy không có để ý người khác thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt. Các loại thịt rượu dâng đủ về sau, liền bắt đầu ăn bắt đầu. Ăn lửng dạ, bụng không còn đói khát. Hai người tốc độ vậy chậm lại. Một bên dựa theo Hạo Thiên Khuyển yêu cầu cho hắn chó trong chậu kẹp lấy hắn muốn ăn đồ ăn. Hứa Tiên cũng thỉnh thoảng cùng Tần Quan giao lưu hơn mấy câu. Ngay tại hai người cơm chưa tiến hành đến hồi cuối thời điểm, cửa tiệm đi vào 3 nam 2 nữ 5 người. Trưởng quỹ, còn có hay không bao xương? Nói chuyện người là một cái quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm thanh niên. Đi đến trước quầy, thanh niên ngữ khí ôn hòa hỏi: "Ai u, mấy vị khách quan ngài tới không khéo. Cuối cùng một gian bao xương đã vừa mới có khách muốn. Cái này hội đều đã bên trên xong thức ăn." Trưởng quỹ cũng là già thành tinh, biết một chút quan to hiển quý tử đệ, từ trước đến nay thích sĩ diện. Giống như ăn một bữa cơm không đi bao xương liền có thể chết giống như. Đương nhiên, loại người này ngốc nhiều tiền, cũng là hắn nhóm mở tiệm thích nhất. Dù sao cho hắn nhóm đưa tiền nhiều a. Thật giống như trước đó vị kia, nhất định phải mang một con chó tiến đến. Thậm chí vì thế không tiếc ném một cái bách kim. Chỉ là như vậy chủ tại hỏi một câu không có bao xương về sau. Vậy mà liền tại đại đường ngồi xuống dưới. Vậy quả thật làm cho hắn cảm thấy có chút không nghĩ ra. Chỉ có thể thán một câu kẻ có tiền thật hội chơi. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm vẫn là muốn hầu hạ tốt hiện ở trước mắt mấy vị này. Hắn nói cuối cùng một gian bao xương đã có người. Lại tăng thêm một câu đồ ăn đã đi lên. Cũng liền tuyệt đối phương muốn cùng người thân mật nghĩ. Dù sao, người ta nếu như mới vừa đi vào, người có tiền tùy hứng nện tiền còn dễ nói. Này người ta lên đồ ăn ăn một nửa, người đi vào để cho người ta đổi chỗ, đoán chừng càng đều có thể hơn có thể là bị người khi ngu xuẩn cho đánh ra tới. Cho nên sẽ làm ra loại này não tàn sự tình nhị đại cũng là không nhiều. Cũng may trưởng quỹ lần này gặp được cũng không phải loại kia đi ra ngoài quên mang đầu óc. Nghe trưởng quỹ lời nói về sau, thanh niên quay đầu lại áy náy nhìn hạ bộ sau 4 người. Sau đó đối trưởng quỹ gật gật đầu, tìm một chương gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống. 5 người vây quanh cái bàn ngồi xuống. 2 nữ hài sát bên, 2 cái thanh niên sát bên. Một cái nhìn qua hơn 20 tuổi, trong mắt mang theo chút do dự, trên mặt tràn ngập tang thương lớn tuổi thanh niên, thì ngồi ở sát bên bên trong một cái nữ hài một bên. Không có bao xương, ngược lại là ủy khuất Lưu tiên sinh. Lưu tiên sinh, lần trước may mắn mà có ngài xuất thủ tương trợ. Nếu không xá muội rất có thể phát sinh cái gì bất trắc. Lần này bày yến là cố ý đáp tạ ngài. Ngài nhìn xem có cái gì muốn ăn. Đừng khách khí. Vừa mới cùng trưởng quỹ đối thoại người thanh niên kia đem rượu lâu thực đơn đưa cho cái kia lớn. tuổi thanh niên, trong giọng nói mang theo áy náy, trên mặt cười đến ôn hòa. Lô công tử khách khí, Lưu Mộ cũng bất quá là tiện tay mà thôi, đảm đương không nổi mấy vị như thế cảm kích. Lô công tử lắc đầu cười cười, vậy không đáp lời nói, đem thực đơn đưa cho vị kia Lưu tiên sinh, làm chi phủ trưởng tử. Lư Tuấn bị nuôi có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn văn nhã nhặn, vô luận là tài học vẫn là IQ đều tương đương độ cao. Đối nhân xử thế phương diện rất là thuần thục. Từ lần thứ nhất nhìn thấy vị này Lưu tiên sinh thời điểm, hắn liền nhìn ra vị này Lưu tiên sinh là một vị nghèo túng thư sinh. Mà dạng này người, phần lớn đều có một cỗ vẻ nghèo túng. Ngày bình thường còn tốt, một khi cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã lời nói, thường thường hội đầu óc nóng lên để cho người ta xuống đài không được. Cho nên, rõ ràng có thật nhiều loại biểu đạt cảm kích phương pháp. Nhưng Lư Tuấn không có lựa chọn cái kia chút đưa lên lễ vật đáp tạ loại hình. Sợ sẽ là đưa tiền tặng quà thậm chí hứa hẹn cho chỗ tốt, hội làm cho đối phương cảm thấy mình đây là đang vũ nhục hắn. Mà đối phương lại là tại ngày trước từ trấn kinh dưới vó ngựa cứu được nhà hắn muội muội. Không làm đáp tạ, hắn lại cảm thấy trong lòng băn khoăn. Cho nên, Lư Tuấn cố ý bày trận cục này. Mời hảo hữu Vương Dương Minh cùng muội tử khuê trung mật hữu Vương Mưa tới tiếp khách. Đã làm cho đối phương cảm nhận được mình thành ý, lại sẽ không để cho đối phương cảm thấy nhận nhục nhã. Nhìn Lư Tuấn cười đến chân thành, Lưu tiên sinh hơi chút do dự. Kết quả thực đơn từ chúng tuyển hai đạo không quý không tiện đồ ăn. Sau đó thanh thực đơn đưa cho Vương Dương Minh. Đồ ăn là muốn mọi người cùng nhau ăn. Lưu Mộ cũng không biết chư vị khẩu vị. Tuyển hai đạo mình muốn ăn, còn lại mấy vị công tử tiểu thư vậy giúp đỡ Lưu Mỗ cầm quyết định a. Nghe Lưu tiên sinh lời nói, Vương Dương Minh hơi sững sờ, lập tức hoàn tiếp nhận thực đơn, tùy ý lật hai trang về sau khép lại, thuận miệng nói ra hai món ăn danh tự. Sau đó hai nữ hài riêng phần mình tuyển một món ăn, tiểu nhị cáo từ thông chi hậu chủ chuẩn bị tiệc rượu. Chờ đợi trong lúc đó, mấy người cũng không có nhàn rỗi. Từ vị này Lưu tiên sinh ngôn hành cử chỉ bên trong, Lư Tuấn cảm thấy người này là cái có thể kết giao người, bởi vậy chủ động tới bắt chuyện. Nhìn Lưu tiên sinh khí chất giống như là cái người đọc sách. Không biết Lưu tiên sinh quê quán ở đâu, nhưng từng khảo thủ công danh. Nghe vậy, Lưu công tử trên mặt hợp thời phủ lên mấy điểm xấu hổ. Lưu Mỗ nguyên quán Hàng Châu, chính là nhân cùng huyện Lưu gia thôn nhân sĩ, tự do vậy đọc qua mấy năm sách, công danh bên trên, mấy năm trước thi đậu tú tài công danh, tham gia hai lần thi hương, đều không từng trúng cử. Lần này, chuẩn bị sang năm đầu xuân lại tham gia một lần thi hương. Như lại không trúng, Lưu Mỗ vậy liền có thể tuyệt cái này khảo công tên chi tâm. Nghe Lưu tiên sinh lời nói, Lư Tuấn im lặng. Nhiều khi chính là như vậy. Hoạn lộ phía trên, xem xét mới hoa thiên phú, hay nhìn cơ duyên khí vận. Giống vị này Lưu tiên sinh dạng này, tuổi còn trẻ đến tú tài công danh không ít, nhưng sau đó thi hương thi vài chục lần, mãi cho đến tóc trắng xóa đều chưa từng trúng cử người không biết bao nhiêu. Vị này Lưu tiên sinh tuổi chưa qua hơn 20 liền tham gia hai lần thi hương, hiển nhiên cũng là sớm thông minh người. Mà bây giờ hai lần thi hương lại đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Có thể thấy được cho dù có thiên phú, nhưng vậy rất có thể không có cái kia vận mệnh. Cho nên giống hắn nói như thế, nếu như Minh Nam vẫn là không trúng lời nói, vậy thật có thể cân nhắc thay cái đường ra. Khoa cử sự tình, cho dù là hắn, vậy cho không là cái gì đề nghị. Chỉ có thể lắc đầu khổ cười, thầm mắng mình tìm chủ đề không tốt. Chân thành chỗ đến, sắt đá không rời, tin tưởng Lưu tiên sinh 10 năm gian khổ học tập, không hội vất vả uổng phí. Trước đây đủ loại bất quá là ma luyện, cuối cùng có thể khai ra ngạo tiết hàn mai. Lấy một câu mỹ hảo chúc phúc kết thúc cái đề tài này. Lư Tuấn lại tìm mới chủ đề, ở đây đều là có chút học vấn người. Cho dù hai nữ hài, tốt đẹp ra thế cũng làm cho bọn hắn vượt qua không ít thi thư. Bởi vậy cái này trò chuyện một chút, liền cho tới thi từ phía trên. Nói đến thi từ, không biết là ai liền kéo tới hiện nay tài tử phía trên. Nói đến hiện nay tài tử, cái kia một mực ít lời nghe nhiều. Trên mặt luôn luôn mang theo ôn hòa ý cười Lư tiểu thư giống như là đột nhiên mở ra máy hát. Một cái liền đem thoại đề kéo tới Hứa Tiên trên thân. Nói đến các ngươi khả năng đều không tin. Lúc ấy ta cùng phụ thân đều ở đây. Liền tận mắt lấy Hứa Hán Văn một bước một câu. Bảy bước thành thơ. Lưu một câu thơ sau nhanh nhẹn rời đi vừa nhắc tới Hứa Tiên. Lư Hồng Dược phảng phất trong nháy mắt từ tiểu thư khuê các hóa thân tiểu mê muội. Một bên đang chuẩn bị tính tiền rời đi Hứa Tiên. Nghe được Lư Hồng Dược nâng lên mình. Động tác cũng nhịn không được có chút dừng lại. Lập tức khổ cười lắc đầu. Tại Tần Quan danh mãnh trong ánh mắt. Hứa Tiên đứng dậy. Chuẩn bị tìm tiểu nhị tới tính tiền rời đi. Chỉ là. Vừa mới đứng lên đến. Hứa Tiên bên tai vang lên Hạo Thiên Khuyển truyền âm. Tiểu tử. Đầu tiên chờ chút đã. Nghe vậy. Hứa Tiên dừng thân. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạo Thiên Khuyển. Thế nào? Nhị cầu tử ngươi còn chưa ăn no. Nhìn xem Hạo Thiên Khuyển trước mặt một đống xương đầu. Hứa Tiên có chút im lặng hỏi. Không phải, Hạo Thiên Khuyển biểu lộ nghiêm túc lắc đầu. Một đôi mắt chó. Chính nháy mắt cũng không nháy mắt chừng mắt cách một bàn trong năm người. Vị kia Lưu tiên sinh. Không biết vì cái gì. Nhìn xem cái này họ Lưu lúc. Bản gâu luôn có một loại muốn cắn hắn một cái xúc động. Câu nói này. Nhưng thanh Hứa Tiên cho giật nảy mình. Nhị cầu tử. Người biết vị này Lưu tiên sinh. Trước đây từng có qua. Nhị cầu tử là ai? Nhị lang thần tiểu trung chó. Trong tam giới tiếng tam lừng lẫy Hạo Thiên Khuyển A. Có thể bị hắn mang thù nhân vật. Sẽ là người bình thường. Chỉ là. Nghe được Hứa Tiên tra hỏi. Hạo Thiên Khuyển lại lắc đầu. Không phải, bản gâu trước đây chưa bao giờ thấy qua người này. Nhưng nhìn xem người này, liền là có một loại không cắn hắn một cái không vui biệt khuất cảm giác. Tiểu tử, trên người ngươi tiền nhiều hay không? Nếu không bản gâu cắn hắn một cái hung ác, cầu một cái đạo tâm thông suốt, sau đó ngươi bồi thường tiền cho hắn. Nói lời này thời điểm, kỳ thật Hạo Thiên Khuyển mình đều đầy trong đầu nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, mình rõ ràng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này họ Lưu A. Vì cái gì sẽ có loại mãnh liệt muốn cắn hắn xúc động. Năm đó mình thuận theo bản năng cắn Lữ Động Tân lần kia. Đều không có mãnh liệt như vậy xúc động A. Hứa Tiên, nghe được Hạo Thiên Khuyển lời nói. Hứa Tiên cực kỳ im lặng. Cái gì cùng cái gì A liền bồi thường tiền. Người cho rằng tiền là vạn năng A. Không sai. Tiền thật sự là vạn năng. Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên muốn hay không suy tính một chút tiêu ít tiền để vị này đại lão vui vẻ một cái. Rút ngắn một cái một người một chó ở giữa quan hệ. Ngay tại Hứa Tiên nghĩ đến muốn hay không trải nghiệm một thanh có tiền liền có thể muốn làm gì. Thì làm cảm giác thời điểm. Có lẽ là hắn cùng Hạo Thiên Khuyển ánh mắt quá mức trần trụi. Rốt cục đưa tới một bàn khác mấy người chú ý. Vị tiên sinh này. Thế nhưng là nhận biết Lưu Mỗ. Thuận Hạo Thiên Khuyển cùng Hứa Tiên ánh mắt. Lưu tiên sinh phát hiện một người một chó nhìn chăm chú. Suy tư một cái khẽ lắc đầu. Lưu tiên sinh trên mặt tiếu dung hướng về hai người một chó phương hướng đi tới. Tiểu sinh Lưu Ngạn Sương. Không biết huynh đài tôn tính đại danh. Lưu Ngạn Sương. Cái tên này vừa vặn ra khỏi miệng. Không đợi Hứa Tiên đáp lại. Hạo Thiên Khuyển chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Liền hướng về Lưu Ngạn Sương đùi táp tới. A ô. Ngao. A. Trong tửu lâu. Tiếng gào thét. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kinh hô. Nhất thời tề phát. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.